Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 205, góc truyện audio.com, lại bị từ chối lần nữa, miệng Tiêu Nhân vỉnh lên cao. Hạ Băng Khuynh từ cỏ bò dậy, đi qua, thầy Quy Dầm, vế thương đầu thế nào rồi, ca sao, Quý Thu Bình thản đáp, vậy thì tốt thầy đứng giận. Tiêu Nhân tính thẳng một chút, lâu lâu kỳ hoặc tí, nhưng cô ấy vẫn rất lương thiện. Hạ Băng Khuynh nhân cơ hội nói tốt cho Tiêu Nhân. Tôi là giáo viên bộ môn của các em, tôi chỉ quan tâm kết quả, những thứ khác ca nằm trong phạm vi quản lý của tôi. Quý Thu lý tính rạch rõ quan hệ thầy trò, miệng Tiêu Nhân càng vỉnh cao hơn. Anh nói như vậy, Hạ Băng Khuynh tự nhiên cũng ca nói thêm gì nữa. Mai có tiết tôi, em chuẩn bị TAC khi học thật tốt. Quý Thu nghiêm túc nói, dừng chút lại nói thêm. Có câu hỏi có thể gọi hỏi tôi. Hạ Băng Khuynh nghe xong rất vui. Cảm ơn thầy Quý, cố gắng học, biểu tình Quý Thu dịu dàng hơn nhiều. Dạ, Hạ Băng Khuynh cười gật đầu, mắt Tiêu Nhân qua lại giữa hai người, sao càng ngày càng sai sai. Quý Thu, anh ca phai thật sự xem trọng Băng Khuynh chứ? Hạ Băng Khuynh mở to mắt chừng cô, cậu lại nói bậy rồi. Ai nói bậy, hôm qua trên xe, luôn dựa vào vai cậu, bây hát lại chủ động nói cậu có thể gọi cho anh ta, ca phai xem trọng cậu là gì? Hừ, Hạ Băng Khuynh, tớ hận cậu. Tiêu Nhân bộ dạng đau lòng tuyệt vọng. Tùy cậu hận vậy, Hạ Băng Khuynh đáp lại cô một câu, trong mắt Quý Thu hiện lên tia bất ngờ, nói với Hạ Băng Khuynh. Xin lỗi, hôm qua tôi mất ý thức hoàn toàn, ca biết lúc đó làm chuyện gì. Ca, KS, thầy Quý đừng nghe Tiêu Nhân nói bậy, thầy ca làm gì, thật sự đừng quan tâm chút chuyện nhỏ đó. Hạ Băng Khuynh liền nói, sợ thầy Quý khó xử, sắc mặt Tiêu Nhân liền thay đổi, vừa nãy còn đau lòng tuyệt vọng, lập tức lên tinh thần. Quý Thu anh thật sự ca có ý với Băng Khuynh. Quý Thu thở dài một hơi, em lên đại học để học hay tìm bạn trai, em đến để làm vợ anh, Tiêu Nhân thẳng thắn la, còn gọi thẳng tên tôi cả ngày nghĩ chuyện bậy bạ, ca học hành cho tốt thì em thật sự ca cần lên lớp học của tôi nữa. Quý Thu lạnh lùng nói với Tiêu Nhân, liền rời đi. Tiêu Nhân có chút phản ứng, tớ nói làm vợ anh ấy nói đến học hành làm gì, có ý gì chứ? Hạ Băng Khuynh cười đẩy đầu Tiêu Nhân một cái, ngốc, ý là cho cậu một cơ hội, cậu có thể tiếp tục học lớp của thầy đó. Đáng ghét, nói thẳng với người ta là đờ si rồi. Tiêu Nhân che mặt nhìn bóng lưng Quý Thu, xấu hổ đến muốn chết. Thật ca ngờ anh ấy yêu tớ như vậy, nam nhân này, tớ thích moa moa. Hạ Băng Khuynh khinh bỉ nhìn tình hình, thời gian thầy Quý bị theo đuổi còn lâu mới kết thúc. Chuyện cọng tóc Hạ Băng Khuynh tính ca quản nữa, thời gian lâu rồi, sẽ quên thôi. Mấy ngày liền qua rất bình yên. Nói lên thấy lạ, từ sau cơm tối đó, chị ca đến quản cô với Mộ Nguyệt Sâm như hình với bóng cũng ca quản. Ca lẽ tính chấp nhận rồi. Nếu chị ca phản đối nữa, là chuyện tốt, ít nhất ca cần đặc biệt đến thám tính cô. Dù sao đợi tuần sau công khai, tự nhiên ai cũng biết. Cách chương.